làm bà xã của Boss Đại Nhân. Chương 61, yêu nghiệt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái chà, Thái Thần đến rồi đấy à, đạo diễn Ngô lên tiếng. Đạo diễn Ngô, lâu rồi không gặp. Âu Thái Thần tuy là dạng người khó ở nhưng một khi đã nghiêm túc thì luôn khiến cho người ta rất có cảm tình. Tên nhóc này, đột nhiên sao lại gọi đến tôi chỉ để đóng vai phụ. Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy. Đạo diễn vui vẻ nói chuyện với Âu Thái Thần. Muốn đổi cảm giác diễn. Âu Thái Thần nói có phần đùa. Nào tới đây, tôi giới thiệu bạn diễn cho cậu. Đạo diễn Ngô hòa nhã. Âu Thái Thần lắc đầu phóng khoáng rồi khoác tay lên vai Tiểu Lăng. Không cần đâu, chúng tôi có quen biết a hát. Hành động của Âu Thái Thần vô cùng thân thiết. Cả hiện trường im phắc. Tình huống gì đây, nam thần có quen biết với một diễn viên không có tên tuổi sao? Thật là ngược chết ta mà. Phương Cầm vô cùng ghen tị và ghen ghét Tiểu Lăng. Vì cái gì chứ, cô làm nhiều thứ cho Thái Thần như vậy nhưng ngay cả đến một ánh mắt anh cũng chưa từng nhìn cô. Vậy mà lại thân thiết với con tiện nhân kia. Tiểu Lăng lườm Âu Thái Thần rồi hất cánh tay đang đặt trên vai cô ra. Âu tiền bối thật biết đùa, chúng ta đâu có thân thiết đến thế. Âu Thái Thần vẻ mặt bất mãn, phồng má không chấp nhận. Quá đáng, bảo bối. Tôi với bà vậy mà chưa đủ thân thiết. Quần chúng như bị chọc cho mù mắt. Mấy người thật không có lương tâm. Tiểu Lăng nhìn Âu Thái Thần mà máu tức nổi lên. Âu Thái Thần, ông chết chắc. Âu Thái Thần nhìn cô le lưỡi trêu chọc vô cùng thích thú. Thôi thôi, nếu có quen biết trước thì tốt. Đạo diễn Ngô phải lên tiếng. Nếu không thì có đánh nhau rồi. Mạnh Lệ Yến cùng Trạch Bắc Hữu cuối cùng cũng đến chào hỏi. Mạnh Lệ Yến nhìn Âu Thái Thần thì không khỏi ngạc nhiên. Trên ảnh quả thật đã đẹp lắm rồi nhưng sao người thật còn có phần tuấn tú hơn gấp trăm lần. Lúc nãy ở xa cô ta không để ý lắm, Trạch Bắc Hữu thì phải hạ mình xuống nhiều. Âu Thái Thần vốn không phải người chỉ có nhan sắc và sức hấp dẫn của cơ thể. Các cô gái cứ điêu đứng trước Âu Thái Thần, không thể rời tầm mắt khỏi anh. Âu Thái Thần khoác vòng hai tay tỏ vẻ kiêu ngạo. Thấy sức hút của tôi chưa? Tiểu Lăng cười khinh thường nhìn anh. Đúng là ông đẹp trai thật nhưng vẫn thua xa anh ấy. Âu Thái Thần nhảy dựng lông lên, tỏ vẻ không phục. Cái gì, bà nói, từ quang sao? Tôi rõ ràng là đẹp hơn. Tiểu Lăng lạnh lùng trả lời. Tất nhiên là không phải. Tôi nói người khác, Từ Quang và tôi chia tay rồi. Âu Thái Thần ngạc nhiên vô cùng. Tiểu Lăng đã chia tay với Từ Quang rồi sao? Vậy hắn là ai? Bà nhìn kỹ xem nhan sắc này thua chỗ nào chứ? Tiểu Lăng nhìn thật kỹ rồi lắc đầu khinh thường không thèm trả lời Âu Thái Thần. Thật sự lúc trước cô cũng cảm thấy Âu Thái Thần đẹp nhưng khi ngắm Lục Bạch Y thì tất cả chỉ là mây bay. Nhan sắc của Lục Bạch Y không thể dùng từ ngữ mà diễn tả hết được. Lục Bạch Y chính là yêu nghiệt nhất, nghĩ đến Lục Bạch Y khuôn mặt của Tiểu Lăng bỗng chốc đỏ bừng. Quả là nên ngắm trai đẹp cho bổ mắt, Lục Bạch Y đang ngồi làm việc đột nhiên hắc xì. Ai nhắc mình nhỉ, Âu Thái Thần ngồi vẽ vòng tròn tỏ vẻ tức tối. Được lắm, bà đúng là không có tiền đồ, dám ngoại tình sau lưng ông. Chia tay còn không chịu nói cho ông đây biết, anh ơi hình tượng sụp đổ mất rồi. Cách chương.